Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, cha ta là Hổ Tôn. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Lâm Long đi vào một nhà dược liệu điếm. Điếm rất lớn, bên trong đủ loại dược liệu đều có, tất cả đều là thập phần chân quý. Dù sao không chân quý không có người mua. Trong lúc này, đại bộ phận đều là chữa thương dược. Đủ loại đều có. Hai vị, cần chút gì đó dược liệu. Tiểu điếm dược liệu không dám nói yêu tộc thứ nhất. Nhưng tuyệt đối sắp xếp thượng toàn bộ 10. Cần gì dược liệu chúng ta đều có. Nếu như chúng ta tại đây không có, các ngươi đi địa phương khác cũng mua không được. Lúc này, một gã điếm tiểu nhị đi vào Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lâm Long trước mặt. Ý cười đầy mặt nói, điếm tiểu nhị là một cái thánh nhân sơ kỳ cấp bậc xà yêu. Tại thần giới hoặc là tiên giới, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là tại thánh giới, cũng chỉ là một gã làm việc lặt vặt. Thanh minh thảo 100 phần, xà tu thảo 200 phần, tự hai thứ này. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem điếm tiểu nhị thản nhiên nói. Tốt, hai vị chờ một chốc. Nói xong, điếm tiểu nhị rời đi rồi. Cho Đông Hoàng Thái Nhất bốc thuốc. Chung quanh, rất nhiều người mua thuốc người. Điếm tiểu nhị cũng rất nhiều. Dược trong tiệm thập phần náo nhiệt. Không bao lâu thời gian, điếm tiểu nhị sẽ đem dược liệu lấy ra. Bao nhiêu công đức giá trị? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem điếm tiểu nhị hỏi. 1000 công đức giá trị. Cho hắn a. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Lâm Long. Như thế nào cho? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn mặc dù biết chính mình có rất nhiều công đức giá trị, nhưng mới đột phá đến thánh nhân, hắn căn bản không biết như thế nào cho. Tự là tế ra thế giới cũng là trước kia Hồng Quân giáo hắn. Bằng không thì hắn căn bản không biết như thế nào tế ra. Không phải, trực tiếp cho nha. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long. Trả thù lao cũng không biết như thế nào cho. Hay là thánh nhân đỉnh phong. Nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Ta hỏi ngươi như thế nào cho. Ta mới đột phá đến thánh nhân không lâu. Không biết như thế nào điều tra công đức giá trị. Lâm Long phủi Đông Hoàng Thái Nhất một mắt, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ra, dù sao người chung quanh rất nhiều, Lâm Long cũng không muốn tranh thủ những cái kia ánh mắt của người. Nếu để cho người biết đạo hắn còn không biết như thế nào điều tra công đức giá trị, tuyệt đối sẽ bị người cười đến rụng răng. Ngươi dùng thần thức tiến vào trong thức hải, sau đó đã biết rõ như thế nào điều đi ra. Đông Hoàng Thái Nhất hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến Lâm Long mới đột phá thánh nhân không lâu. Hoàn toàn chính xác không biết như thế nào điều tra công đức giá trị. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất nói, dùng thần thức tiến vào thức hải. Thật lâu chưa đi đến nhập trong thức hải Lâm Long phát hiện. Tại hắn trong thức hải, rõ ràng tất cả đều là công đức giá trị. Trước khi thần khí toàn bộ biến mất, tại công đức giá trị gia trì xuống, thức hải phòng thủ kiên cố, vô biên vô hạn trong thức hải. Công đức giá trị tựa như nước biển một giống như, đều nhanh chứa không nổi. Nắm thảo, ta rõ ràng nhiều như vậy công đức giá trị. Nhìn xem trong thức hải công đức giá trị. Lâm Long nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lập tức, người chung quanh nhao nhao nhìn về phía Lâm Long. Phát hiện Lâm Long là thánh nhân đỉnh phong. Vốn người trong lòng có quỷ. Nhao nhao bỏ cuộc chính mình muốn chết ý niệm trong đầu. Sau đó Lâm Long điều tra 1000 công đức giá trị cho điếm tiểu nhị. Đối với Lâm Long mà nói chín châu mất sợi lông. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không nghĩ tới. Trong thức hải rõ ràng có nhiều như vậy công đức giá trị. Người công đức giá trị rất nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Long. Cũng không phải rất nhiều. Thức Hải đầy, Lâm Long thản nhiên nói. Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất lập tức ngây ngẩn cả người. Thức Hải đều đầy, cái này đặc biệt sao còn không có nhiều? Thằng này, chẳng lẽ là thiên đạo con riêng? Rõ ràng cho hắn nhiều như vậy công đức giá trị. Bất quá coi như là thiên đạo cũng không thể loạn cho công đức giá trị. Hắn đến cùng làm bao nhiêu chuyện tốt? Chúng ta đi thôi, ngươi giúp ta tìm được Lăng Tôn. Đến lúc đó ta cho ngươi một điểm. Thật sự, Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Công đức giá trị là khó khăn nhất đạt được. Lâm Long nhiều như vậy, cho một điểm tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Lâm Long thản nhiên nói. Cái kia tốt, chúng ta đi. Đông Hoàng Thái Nhất có chút không thể chờ đợi được rồi. Trước khi Lâm Long rất gấp, hiện tại nó cũng gấp. Nghĩ đến Lâm Long cho nó công đức giá trị, nó tựu không kềm chế được. Hai người các ngươi, cho bản thiếu gia đứng lại. Đúng lúc này, một tên thiếu niên mang theo một đám thánh nhân đỉnh phong bảo tiêu đi tới. Thiếu niên là một gã hổ yêu, đi theo phía sau đủ loại yêu vật. Hổ tôn nhi tử, chúng ta đi, bất hòa nó dây dưa. Hổ tôn tựu trong thành. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Lâm Long nói ra. Rõ ràng biết đạo ta là hổ tôn nhi tử. Ngươi là ai? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi chính là cái người không nhân yêu không yêu quái vật a. Buông trong tay các ngươi thanh minh thảo. Sau đó cút đi. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Thằng này, xem ra cũng biết Đông Hoàng Thái Nhất danh hào, nhưng căn bản không sợ. Chính như Đông Hoàng theo như lời, nó phụ thân ngay tại trong thành. Thân là hổ tôn nhi tử, nó không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa nó phụ thân đã từng nói qua, chỉ cần không trêu chọc phong hào thánh tôn. Sở hữu tất cả phiền toái nó đều có thể giải quyết. Bằng không thì nó cũng không dám đối với Đông Hoàng Thái Nhất kiêu ngạo như vậy. Còn có thanh minh thảo không vậy? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía điếm tiểu nhị. Còn có thập phần. Điếm tiểu nhị nói ra. Thập phần không đủ. Tiểu tử, ta không có công phu cùng ngươi chơi. Đừng tưởng rằng cha ngươi trong thành ta cũng không dám ra tay với ngươi. Ngàn vạn không muốn tìm chết. Nói đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Lâm Long chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi ra hai bước, thiếu niên sau lưng cái kia bầy thánh nhân đỉnh phong yêu vật sẽ đem Đông Hoàng Thái Nhất cho vây. Lại, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Thả ra trong tay thanh minh thảo. Thiếu niên nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Trên người phát ra một cổ sát khí. Muốn chết, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp khẽ quát một tiếng, không nói hai lời, một quyền hướng thiếu niên oanh khứ. Nó vội vã mang Lâm Long đi tìm Lăng Tôn, không nghĩ cùng thiếu niên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Có thể thiếu niên hết lần này tới lần khác muốn chết. Thật đúng là cho rằng nó phụ thân là hổ tôn có thể muốn làm gì thì làm. Năng lượng cường đại, ngay lập tức tới. Thiếu niên bên người một gã yêu vật, tay mắt lanh lẹ, lúc này một cái lắc mình, xuất hiện tại thiếu niên trước người, đụng, chấm ngoặc kép, năng lượng cường đại phía dưới, người này thánh nhân đỉnh phong yêu vật lập tức bảo thể. Tuy nhiên chúng cảnh giới đồng dạng, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất sức chiến đấu có thể không thua tại phong hào thánh tôn. Đối phó loại này con tôm nhỏ, một quyền một cái. Chúng không phải Lâm Long, không có biến thái như vậy. Đối mặt Đông Hoàng căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đi mau, mau mau, chấm ngoặc kép, lập tức, bên cạnh xem náo nhiệt thánh nhân. Toàn bộ ly khai, bọn hắn không muốn bị tay bay vạ gió. Đông Hoàng Thái Nhất đã ra tay. Đợi chút nữa hổ tôn nhất định sẽ đến. Bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có chờ chết. Ngươi! Ngươi rõ ràng dám giết người của ta. Ngươi chẳng lẽ không biết cha ta tựu trong thành. Thiếu niên sững sờ nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. trên mặt tràn ngập không thể tin. Nó phụ thân là Hổ Tôn A-Hát, thập phần phong hào thánh tôn một trong. Nó như thế nào có lá gan ra tay? Chẳng lẽ sẽ không sợ chết? Hay là nói cho là mình có thực lực cùng phong hào thánh tôn chiến đấu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.